Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 964, Thiên Lôi Đại Đế Tàng Bảo Đồ. Có trước đó kinh nghiệm, đối mặt thanh xà công kích, Dương Phong không sợ hãi chút nào tâm, chỉ là đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng, thôi động thể nội pháp lực, không ngừng huy động thanh đồng kiếm, hướng thanh xà khởi xướng lăng lệ công kích, cùng sử dụng thánh quang lá chắn hóa thành màu trắng khôi giáp, bảo vệ thân thể của mình, chật vật lướt qua khoảng cách mấy trăm mét đằng sau, thanh xà lẻn vào đáy nước, lấy ngàn mà tính thất giai hình cá hung thú, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Bị Dương Phong huy động thanh đồng kiếm chém giết hơn phân nửa. Chút ít thất giai hình cá hung thú cũng vô pháp công phá thánh quang lá chắn phòng ngự. Để Dương Phong thuận lợi trở về tới bên bờ. Đằng sau, Dương Phong không dám Vân Khê đảo phụ cận dừng lại. Thôi động pháp lực còn sót lại. Đạp thần hành thuyền, hướng về phương xa bay trốn đi. Liên tục phi hành mấy trăm dặm. Dương Phong mới ngừng phi hành, phục dụng hồi nguyên đan, khôi phục thể nội pháp lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh từ nơi không xa truyền đến, để vừa mới khôi phục thể nội pháp lực Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó buông ra thần thức, hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ xem xét mà đi. Không tự chủ được nhãn tình sáng lên, thân hình một cái chớp động, liền hướng âm thanh nơi phát ra chỗ bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đến huyết sắc sơn mạch chỗ sâu một cái cự ngọn núi lớn trước. Chỉ thấy được mười mấy tên nhân tộc võ giả, chính đang điên cuồng công kích một cái tông môn di chỉ cấm chế trận pháp. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong... Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném a. Dương Phong vừa mới xuất hiện tại ngọn núi to lớn trước. Cầm đầu tên kia nhân tộc võ giả, liền trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, cầm đầu tên kia nhân tộc võ giả nhẹ nhàng mà phất phất tay. Chính đang điên cuồng công kích cấm chế trận pháp mười mấy tên nhân tộc võ giả. Liền nhanh chóng phân tán ra đến. Đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Phong tỏa ngăn cản Dương Phong tất cả đường lui. Để Dương Phong không chỗ bỏ chạy. Trang Nguyên, ta thế nhưng là vô cực kiếm tông ngoại môn đệ tử. Chúng ta đều là đồng môn đệ tử. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Chẳng lẽ không chụp tông môn đội chấp pháp chế tài sao? Nghe được Trang Nguyên lời nói, khi nhìn đến Trang Nguyên động tác, Dương Phong lông mày nhíu lại, lớn tiếng chất vấn, đám người này thủ lĩnh chính là vô cực kiếm tông ngoại môn đệ tử ở trong xếp hạng thứ 10. Tiểu Trang biết hội trưởng Trang Nguyên, mà những người khác thì hơn phân nửa là Tiểu Trang biết thành viên. Non nửa là cự kiếm môn cùng thiên kiếm môn ngoại môn đệ tử. Ha ha, Dương Phong, nơi này chính là Vân Khê giới, là Vân Khê cấm địa. Chúng ta vô cực kiếm tông nhưng không quản được nơi đây. Lại nói tiếp, Vân Khê cấm địa nguy hiểm vật cùng, tỷ lệ tử vong cực cao. Coi như ngươi chết ở chỗ này, tông môn cũng không có khả năng tìm bên trên đầu của ta tiến lên. Nghe được Dương Phong lời nói, Trang Nguyên khẽ cười một tiếng, đầy khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra. Trang Nguyên, chúng ta nhưng là đồng môn đệ tử, cái kia thật muốn giết ta. Còn có, trong các ngươi hơn phân nửa đều là vô cực kiếm tông ngoại môn đệ tử. Chúng ta đều là đồng môn, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn giết ta hay sao? Nghe được Trang Nguyên lời nói. Dương Phong trong lòng sát cơ lẫm nhiên, một khuôn mặt xanh xám chi sắc nhìn qua Trang Nguyên cùng đem chính mình đoàn đoàn bao vây mười mấy. Tên nhân tộc võ giả sâu sắc âm thanh chất vấn. Hội trưởng, nơi đây không phải rất an toàn. Chúng ta không cần thiết cùng Dương Phong sóng tốn thời gian. trực tiếp giết hắn. Mở chỗ này thượng cổ di chỉ đạt được bên trong bảo vật mới là chính xác lựa chọn. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên quý nhất cảnh võ giả liền đầy khuôn mặt sát ý lớn tiếng nói ra. Nghe được tên kia quý nhất cảnh võ giả lời nói, Trang Nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết. Trang Nguyên vừa mới nói ra, mười mấy tên nhân tộc võ giả liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực. Thôi động trong tay cực phẩm linh khí cùng hạ phẩm bảo khí. Hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Đối mặt mười mấy tên nhân tộc võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thánh quang lá chắn xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Hóa thành một cái màu trắng hộ thuẫn, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên, làm mấy chục cái linh khí cùng bảo khí không còn cách nào thương tổn đến hắn thân thể. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, hạ phẩm bảo khí kinh hồn chung xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, phát ra từng đạo âm ba công kích, hướng Trang Nguyên đám người trên người quét sạch mà đi. Dương Phong hiện tại đã là quy nhất cảnh cửu trọng thiên võ giả. Xây vì tuyệt không so Trang Nguyên thấp, tại thêm bên trên Dương Phong thể nội pháp lực hùng hậu. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, kinh hồn chung sức mạnh bảo tăng, Trang Nguyên đám người trong nháy mắt chiêu, đầu đau xót, ra vào đến ngốc tả ở trong. Đằng sau, đã tấn thăng làm trung phẩm bảo khí trường kiếm đồng thau xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn. Tay, tại Dương Phong pháp lực thôi động phía dưới, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng Trang Nguyên đám người trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Trường kiếm đồng thau mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, dễ dàng phá vỡ Trang Nguyên đám người phòng ngự, đem Trang Nguyên chờ người vô tình chém giết tại chỗ. Trong chớp mắt, Trang Nguyên đám người liền toàn bộ chết thảm tại trường kiếm đồng thau phía dưới. Trang Nguyên đám người trên người tài vật toàn bộ đều bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong, ô, thiên lôi đại đế tàng bảo đồ. Nhìn thấy Trang Nguyên không gian giới chỉ ở trong một chương cổ lão gia thú giấy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hoảng sợ nói, thiên lôi đại đế là vài vạn năm trước đó một tên động thiên cảnh võ giả, cũng là thần phong quốc hơn 10 vạn năm qua cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, thống trị thần phong quốc mấy ngàn năm lâu, cướp bóc chung quanh mấy chục cái quốc nhà, tài phú kinh người, trong tay tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, hắn tàng bảo đồ chắc chắn ẩn núp của cải đáng giá, giá trị phi phàm, một khi tàng bảo đồ tin tức tiết lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ ở thần phong quốc cùng với chung quanh mấy chục cái quốc gia sản bên trong gây nên một hồi huyết vũ tanh gió. Nghiên cứu cẩn thận một chút thiên lôi đại đế tàng bảo đồ. Dương Phong phát giác cái này tàng bảo đồ hẳn là thiên lôi đại đế động phủ vị trí. Cụ thể tại vị trí nào? Dương Phong bởi vì trong tay không có Đông Châu địa đồ, cũng không biết ở đâu, đành phải đem tạm thời trước tiên buông xuống, đem sự chú ý nhìn về phía trước mắt thượng cổ di chỉ phía trên. Rất không tệ trận pháp. Đáng tiếc tại thời gian ăn mòn phía dưới, sớm đã không có hồi đó sức mạnh, tại thêm bên trên không người chủ trì, ta tiện tay liền có thể bài trừ. Nhìn trước mắt đem thượng cổ di chỉ bao phủ lại trận pháp, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, tìm đến sở hở của trận pháp chỗ, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm đồng thau, đem ung dung bài trừ. Tiến vào thượng cổ di chỉ ở trong Thiên Bảo Tông, nhìn xem cũ nát đại điện bên trên treo nhãn hiệu, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, cũng nhanh bước tiến vào đại điện ở trong. Thật là nhiều pháp tinh, ta muốn phát tài. Nhìn xem trong cung điện trồng chất như núi pháp tinh, Dương Phong nhãn tình sáng lên, kinh hô một tiếng, liền nhanh chóng thôi động pháp lực, đem trong cung điện pháp tinh thu sạch lấy, tồn nhập không gian giới chỉ ở trong, đem chồng chất như núi pháp tinh thu sạch nhập không gian giới chỉ làm về sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, tại trong cung điện tìm tòi, có thể di động truyền tống trận. Cung điện nơi sâu xa trong một căn mật thất, hai cái mấy mét phương viên truyền tống trận bàn xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong trong lòng sáng lên, kinh hô một tiếng, vội vàng cẩn thận kiểm tra. Còn có thể dùng, về sau ta liền có thể tự do ra vào Vân Khê giới. Không cần đi qua Vô Cực Kiếm Tông truyền tống trận, đem hai cái truyền tống trận bàn kiểm tra một lần về sau. Dương Phong đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói ra. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn, đầy khuôn mặt vẻ mừng rỡ đem hai cái truyền tống trận bàn thu nhập không gian giới chỉ đằng sau. Dương Phong liền đem thượng cổ di chỉ địa phương khác tìm tòi một lần. Không có phát hiện gì khác lạ đằng sau, liền thân hình khẽ động, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền rời đi Vân Khê cấm địa, lái thần hành thuyền hướng phụ cận một tòa nhân tộc đại thành phương hướng trở về mà đi. Tại nhân tộc đại thành mua một chút phụ trợ dược liệu, liền sử dụng dược đỉnh, lấy Vân Khê cỏ mà tài liệu chính, bắt đầu luyện trường sinh đan. Tại luyện hỏng mấy lô đan dược, lãng phí mấy khỏa Vân Khê cỏ đằng sau, Dương Phong thành công luyện chế ra một lò hơn 10 mai trường sinh đan. Tiếp đó không ngừng cố gắng, không ngừng luyện được một lò lô trường sinh đan. Cuối cùng, ngoại trừ Dương Phong cố ý lưu lại một khỏa Vân Khê cỏ bên ngoài, cái khác Vân Khê cỏ toàn bộ bị Dương Phong luyện chế thành trường sinh đan. Đủ có mấy trăm mai nhiều, có thể thành tựu mấy trăm cái trường sinh cảnh cao thủ. Là một bút cực kỳ tài sản to lớn. Có điều, tại không có tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả trước đó, Dương Phong là sẽ không ra bán trường sinh đan, từ đó mang đến cho mình phiền phức. Đem trên người tài vật sửa sang một chút, Dương Phong liền lái thần hành thuyền rời đi nhân tộc đại thành, trở về Du Hủy thành bên trong, cùng thê tử Mở Tuyết Mai đoàn tụ. Mỗi ngày ấy không biết xấu hổ, không có nóng nảy sinh hoạt. Thẳng đến Vân Khê cấm điện triệt để đóng lại, không gian giới chỉ ở trong Vô Cực Kiếm Tông ngọc bài bắt đầu chấn động, Dương Phong mới cáo biệt lưu luyến không rời Mở Tuyết Mai. Lặng lẽ cho Mở Tuyết Mai cùng Trương Cường một người lưu thêm một viên tiếp theo trường sinh đan. Mới đi Vô Cực Kiếm Tông tại Vân Khê giới tập kết điểm. Xuyên qua Vô Cực Kiếm Tông mở bổ không gian thông đạo. Trở về Vô Cực Kiếm Tông, tiểu tử này chẳng những nhận được Vân Khê cỏ, còn đem Vân Khê cỏ luyện chế thành trường sinh đan. Thật là quá vậy mà bất khả tư nghị. Trương Cường nhìn thấy Dương Phong lặng lẽ lưu cho hắn trường sinh đan, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại Trương Cường nói thầm thời điểm, Dương Phong đã trở về tới Vô Cực Kiếm Tông bên trong. Ngay trước đông đảo trưởng lão cùng đệ tử mì, đem một khỏa Vân Khê cỏ nộp lên trên, bị tông môn trưởng lão trọng thưởng, tại chỗ được đề thăng làm nội môn đệ tử. Cũng ban cho Dương Phong một kiện bảo khí đạo y, một kiện bảo khí phi kiếm. Có điều, vì giữ bí mật, tông môn trưởng lão hạ phong khẩu lệnh, không cho phép đem Vân Khê cỏ sự tình truyền tới, để tránh gây nên Thần Phong Quốc những tông môn khác thăm dò. Vì lẽ đó Dương Phong đạt được Vân Khê cỏ, tấn thăng làm nội môn đệ tử sự tình, không có truyền tới. Ngoại giới không biết chút nào, chỉ cần đem chính mình nên được ban thưởng cho chính mình là được rồi. Những chuyện khác, Dương Phong cũng không thèm để ý. Suy cho cùng, thực lực mới là căn bản. Chỉ cần đem thực lực tu vi để thăng đi lên, quyền lợi cùng địa vị đều sẽ cứ thế mà đến. http://www.sup.com.xt 90316/20.727.678